Thái tử quá xấu bụng, chương 141, ngũ độc tính toán của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Xa có chút lúng túng trông lúc nhất thời không biết phải như thế nào mở miệng nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt ôm mèo trắng đứng lên. Nhìn Tần Xa cùng Tần Thiên Bảo, nói một câu, người quận chúa phủ ta, không phải mỗi người đều có thể khi dễ đấy. Sắc mặt Tần Xa cứng đờ, cái này nói cho cùng Sở Chỉ Nguyệt vẫn là vì vãn hồi mặt mũi quận chúa phủ. Trở lại Đông Ấm Viện, Sở Chỉ Nguyệt tiếp tục vuốt bộ lông mèo trắng, vừa vặn hôm nay Mạnh Lương cũng trở về. Hắn vừa đi vào gian phòng, đã nói, quận chúa, tiểu nhân tìm không thấy Liễu Xuân Hà cùng Đông Kinh Thiên. Sở Chỉ Nguyệt có chút nhíu mày, nếu là bộ Trọng Thiên giờ trò quỳ, vậy tại sao còn muốn đem hai người kia bắt cóc, hơn nữa Liễu Xuân Hà ngay từ đầu có điểm kỳ quái. Cái này không thấy, không khỏi có chút kỳ quái, Đông Kinh chắc đâu, thương thế của hắn không nặng, Lạc Vương cũng đã đem hắn đưa về phủ thừa tướng, Mạnh Lương nói, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Liền quay đầu đi chỗ khác thu dọn đồ đạc, Mạnh Lương nhìn kỹ sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt, cảm thấy có điểm quái gì, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, quận chúa, tiểu nhân nghe nói sự kiện từ hôn kia, tay của nàng ngừng lại, bất quá sau đó liền khôi phục, nàng mang thứ đó cất kỹ, là Huệ Bình quận chúa lưu cho nàng cái hộp gấm kia. Tiếp theo, nàng đem hộp gấm ném cho Mạnh Lương cũng trông thấy Sở Chỉ Nguyệt mới vừa rồi là đem hai chương da dê đều thả vào. Đây là ý gì, quận chúa, cái này, Mạnh Lương nhìn Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ngươi thay ta bảo quản, hai ngày nữa ta muốn đi làm một đại sự, Mạnh Lương nghe xong, lỗ tai liền dựng thẳng lên, hỏi, cái đại sự gì, quận chúa một người đi, chẳng lẽ không mang theo tiểu nhân, trước đó lần thứ nhất Sở Chỉ Nguyệt đi Đông Tuyết, hắn không đi theo, đều có chút thương tâm, lúc này đây Sở Chỉ Nguyệt lại đi làm đại sự, hắn nhưng lại không muốn bỏ qua. Sở Chỉ Nguyệt không tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói rõ là đại sự, đó là đương nhiên là do một mình ta đi làm, người ngoan ngoãn ở tại chỗ này. Mạnh Lương có chút ai oán nhìn Sở Chỉ Nguyệt, đành phải là lên tiếng, vâng, Sở Chỉ Nguyệt trong tay vuốt Vĩnh Châu lệnh, đem Vĩnh Châu lệnh thu hồi, nàng tiếp theo đã nói, Vĩnh Châu lệnh ta sẽ đặt tại Lạc Vương chỗ ấy dùng phòng ngừa vạn nhất. Không có Vĩnh Châu lệnh, cũng mở không ra cái hộp gấm này, nếu như ta qua 10 ngày còn không trở về. Ngươi liền đi tìm Lạc Vương lấy Vĩnh Châu lệnh và cả hộp gấm giao cho Bắc Huyền Âm. Quận chúa, vì cái gì? Mạnh Lương nhíu mày, hắn đều đối ngươi như vậy rồi. Tại sao phải đem đồ vật trọng yếu như vậy cho hắn? Sở Chỉ Nguyệt lúc này đây không có giải thích, nói, cho ngươi làm liền làm. Đừng hỏi ta, Mạnh Lương cũng biết mình là lắm mồm. Liền gật gật đầu, Sở Chỉ Nguyệt cũng không chậm trễ thời gian. Biết rõ Lạc Vương tại phủ thừa tướng. Nàng cũng dứt khoát đi phủ thừa tướng nhìn một chút Đông Kinh Trác như thế nào. Đông Kinh Trác bị thương không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là Đông thừa tướng đặc biệt khẩn trương một chút. Nàng vừa hỏi phía dưới, mới biết được Đông Kinh Thiên là con vợ kế, mẫu thân đã sớm chết rồi, hắn luôn luôn tại phủ thừa tướng đều không có địa vị gì. Lúc này đây mất tích, Đông thừa tướng mặc dù có điểm lo lắng, nhưng lại chính mình sủng ái tiểu nhi từ trở về rồi. Hắn cũng không quan tâm sự kiện Đông Kinh Thiên mất tích. Lạc Vương đưa Đông Kinh Trác trở về, Đông thừa tướng còn muốn cảm tạ một phen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều muốn lưu Lạc Vương ăn một bữa cơm, nhưng lúc này Sở Chỉ Nguyệt cũng đến phủ thừa tướng, Quân Ngọc quận chúa, Đông thừa tướng vội vàng đứng lên, đa tạ ngươi đi tìm Kinh Trác, Lạc Vương đều nói với ta, may mắn mà có ngươi à, Sở Chỉ Nguyệt thấy Lạc Vương khí định thần nhàn ngồi ở chỗ kia, cũng không có ngẩng đầu nhìn nàng ánh mắt quay lại. Đã nói, tiện tay mà thôi, ta đang muốn lưu Lạc Vương ăn một bữa cơm, quận chúa cũng cùng một chỗ à, Đông thừa tướng hỏi. Không cần, ta tìm Lạc Vương có chút việc, Đông thừa tướng cũng là người tinh, nếu như Sở Chỉ Nguyệt đều đã nói như vậy, hắn cũng liền nói, ta đây đi xem Kinh Trác, các ngươi chậm rãi trò chuyện, Đông thừa tướng cùng một đám hạ nhân đều đã đi ra. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới ngồi xuống đến, đối mặt với Lạc Vương lúc này mới ngước mắt lườm nàng. Nói, quận chúa là cố ý đến tìm bổn vương, Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, đem Vĩnh Châu lệnh xuất ra, đặt lên bàn, nói, Lạc Vương có thể giúp ta bảo quản Vĩnh Châu lệnh này. Lạc Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn Vĩnh Châu lệnh, ánh mắt vẫn luôn không có rời, hắn lát nữa mà mới nói, quận chúa đem đồ vật trọng yếu như vậy giao cho bổn vương bảo quản. Chỉ sợ không thích hợp lắm à, nếu như tiên đế đều phó thác trách nhiệm Lạc Vương. Cái kia đã nói lên Lạc Vương là có thể tín nhiệm. Ta coi như là không tín nhiệm Lạc Vương, cũng có thể tin tưởng ánh mắt tiên đế, nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt nói như vậy, Lạc Vương liền hé miệng cười cười, có chút cao hứng, hắn đem Vĩnh Châu lệnh cầm lấy, nói, tốt, quận chúa muốn lúc nào cầm lại, đến tìm bổn vương là được, Sở Chỉ Nguyệt đã nói, thuộc hạ của ta Mạnh Lương sẽ đến cầm, Lạc Vương biết hắn là được rồi. A, Lạc Vương có chút khiêu mi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Sở Chỉ Nguyệt vừa mới bị Bắc Huyền Âm từ hôn, tỉnh táo giống như này, thoạt nhìn không bình thường lắm, quận chúa vì sao không chính mình đến lấy, Lạc Vương nhìn nàng, ánh mắt nhiều thêm vài phần tìm tòi nghiên cứu, không có thời gian, Sở Chỉ Nguyệt nói, Lạc Vương lại hỏi, quận chúa vì sao phải đem Vĩnh Châu lệnh đặt ở bổn vương, ngươi không nói, bổn vương sẽ rất khó giúp ngươi bảo quản rồi, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Không nghĩ đến Lạc Vương còn thật phiền toái đấy, ta đây đều có ý định, Lạc Vương đã giúp ta đây một chuyện a, Sở Chỉ Nguyệt cũng không muốn giải thích. Nếu như Lạc Vương không giúp, ta đây cũng không miễn cưỡng Lạc Vương, dứt lời, nàng liền vươn tay, Lạc Vương bình tĩnh nhìn nàng một cái, khóe miệng vui vẻ càng đậm, hắn rút cuộc nhẹ gật đầu, tốt, cái kia bổn vương cũng không hỏi nhiều, tiếp theo hắn đem Vĩnh Châu lệnh cất vào, Sở Chỉ Nguyệt cũng không có lưu lại lâu, tiếp theo liền rời đi phủ thừa tướng. Trở lại quận chúa phủ, Sở Chỉ Nguyệt lại đi tìm Nam Tấn Thiên một lần, nàng tại Nam Tấn Thiên trong phòng lưu lại hồi lâu, đợi đến lúc bầu trời tối đen, nàng mới rời đi, Mạnh Lương cũng không biết Sở Chỉ Nguyệt cuối cùng có tính toán gì không. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt nếu như không nói, vậy khẳng định có đạo lý của nàng. Buổi tối, Tần Tĩnh Phong đem sổ sách bán đấu giá cầm lấy đi cho Sở Chỉ Nguyệt xem qua. Nói rõ lúc này đây cuối cùng thua lỗ bao nhiêu tiền. Sở Chỉ Nguyệt nhìn mấy lần. Cũng không có tâm tư xem tiếp đi. Đã nói, ca ca, sự tình vụn vặt này ngươi làm chủ là được. Tần Tĩnh Phong đem sổ sách cầm qua vừa nhìn. Nói ra, phòng đấu giá này là ngươi mở đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì đương nhiên muốn báo cho ngươi biết. Sở Chỉ Nguyệt trầm ngâm một chút, đành phải là gật gật đầu. Bất quá, Tần Tĩnh Phong ngẩng đầu. Ta gần nhất thấy Tần Thiên Bảo đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hình như thật sự là hối cải để làm người mới rồi. Hắn ngày hôm qua cùng ta cùng một chỗ dạy dỗ Đỗ Chu An. Kỳ thật hắn bản tính không xấu, Sở Chỉ Nguyệt nói, ngươi về sau nhìn hắn, không nên lại để cho hắn đi sai bước. Tần Tĩnh Phong cười cười, nói, đó là nhất định được, nếu như Thiên Bảo thật sự sửa đổi rồi, hai người ca ca chúng ta liền chiếu cố thật tốt ngươi quận chúa muội muội. Nghe thấy những lời này, Sở Chỉ Nguyệt cái mũi liền ê ẩm đấy, nàng rủ xuống con mắt, né tránh lấy ánh mắt Tần Tĩnh Phong. Tần Tĩnh Phong còn tưởng rằng nàng không thoải mái, hỏi, quận chúa muội muội, ngươi không thoải mái, có phải hay không thân thể còn chưa tốt, Sở Chỉ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, nàng vừa nói như vậy, Tần Tĩnh Phong liền mang theo sổ sách rời đi, ngày hôm sau thời điểm Mạnh Lương đi gọi Sở Chỉ Nguyệt dậy, lại phát hiện gian phòng của nàng không ai, liền chăn màn đều sắp xếp ngăn nắp, không có động đậy, vừa nhìn đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt ngày hôm qua không có ngủ. Mạnh Lương nhíu mày, Sở Chỉ Nguyệt tối hôm qua đã đi, chẳng lẽ lại chính là đi làm cái đại sự kia, vừa nghĩ như thế, Mạnh Lương cũng liền không có tiếp tục lo lắng xuống dưới. Dù sao Sở Chỉ Nguyệt nói tất cả, đây chắc là sẽ không thấy chuyện không may đấy, Nguyên Thích không biết việc này, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt rời đi, liền có chút bận tâm, liền lập tức chạy tới Thái Tử Hành Cung nói cho Bắc Huyền Âm. Vừa vặn, Nam Tấn Thiên cũng mang theo Từ Linh trở về Thái Tử Hành Cung. Trông thấy bộ dáng Bắc Huyền Âm chỉ còn lại một hơi. Lông mày nhíu chặt, tỉ tỉ không thấy, Nguyên Thích có chút gấp nói ra, nàng có thể hay không quá mức thương tâm, cho nên liền suy nghĩ không thông rồi. Bắc Huyền Âm sắc mặt rất kém cỏi, nhưng còn có khí lực nói chuyện, nàng không phải loại người này, dùng tính cách Sở Chỉ Nguyệt, nàng không phụ người, nhưng cũng sẽ không khiến người thua nàng, nàng nhất định không ngu như vậy nghĩ không ra đấy. Nam Tấn Thiên sắc mặt như thường. Đã nói, Nguyên Thích ngươi không cần lo lắng, nàng khả năng liền đi giải sầu, tạm thời rời xa nơi thị phi mà thôi. Bắc Huyền Âm nghe xong, nhớ tới Sở Chỉ Nguyệt còn cầm lấy địa đồ cho hắn đã từng nói qua muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật. Khi đó hắn còn hỏi qua cái gì là hưởng tuần trăng mật. Nàng liền giải thích một lần, nhớ tới tình cảnh kia, Bắc Huyền Âm liền không nhịn được cười một tiếng, nàng đã sớm chọn lựa tốt địa phương rồi. Đáng tiếc, hẳn là đi giải sầu a, Bắc Huyền Âm cũng cho rằng như vậy. Trong nội tâm nàng đoán chừng rất phiền muộn, Vân Mạo, chuyện kia thế nào, Vân Mạo tiến lên một bước, nói, đã làm tốt, qua không được bao lâu, sẽ có người phát hiện Đỗ tướng quân nuốt riêng không ít quân lương. Nguyên bản Bắc Huyền Âm nắm trong tay lấy không ít nhược điểm quan viên. Hắn nguyên bản không nghĩ tới muốn đối phó đại quan triều đình. Thế nhưng là Đỗ gia đối với nàng như vậy, hắn cũng không muốn lưu tình. Nam Tấn Thiên cũng đoán được Bắc Huyền Âm sẽ không từ bỏ ý đồ. Mắt thấy đã đến thời gian Bắc Huyền Âm uống thuốc, Vân Mạo đều muốn đi lấy thuốc, Nam Tấn Thiên liền chủ động muốn đi giúp. Tiếp được đến 2 ngày, Dược Vương bỗng nhiên liền phát hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh tình Bắc Huyền Âm có chuyển biến tốt, giải dược trên tay Vô Cực Đảo, tổng cộng có 5 khối, ta dùng tất cả biện pháp, đều nghiên cứu chế tạo không xuất ra thành phần giải dược kia. Hơn nữa bệnh tình của ngươi chỉ là càng lúc càng nghiêm trọng. Làm sao sẽ chuyển biến tốt như vậy? Dược Vương nói qua, căn bản cũng không lý giải. Bắc Huyền Âm làm cho chúng độc đúng là dùng 5 loại độc trùng 5 loại độc thảo chế thành độc dược. Tên gọi tắt ngũ trọng độc, thành phần điểm xấu, đây là Vô Cực Đảo trước kia giúp đỡ Bắc Huyền Âm áp chế độc tính âm thầm ra hậu chiêu. Hơn nữa Bắc Huyền Âm vốn là sống không qua vài ngày. Cho nên mới vội vã cấp cho Sở Chỉ Nguyệt từ hôn. Bắc Huyền Âm tự mình biết rõ, mình cũng sống không được rồi, cũng không muốn kéo lấy Sở Chỉ Nguyệt. Bắc Huyền Âm cũng cảm giác tinh thần 2 ngày này tốt lên rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy kỳ quái, có thể hay không ngươi kê đơn thuốc trong lúc vô tình chậm rãi giải độc. Bắc Huyền Âm hỏi, Dược Vương lắc đầu, sẽ không, vậy khẳng định là giải dược mới có thể có dùng đấy. Dứt lời, Dược Vương liền đi kiểm tra dược liệu nhìn không có ra vấn đề. Mà ở quận Chúa Phủ, Sở Chỉ Nguyệt đã 2 ngày không thấy bóng dáng rồi. Cách chương.